tổng tài ngoài giá thú sủng vợ tận trời. Chương 76, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghiêm Hạo Nhiên bây giờ như con sói đói ngồi trước mặt Tống Vô Quân, hề nghe tới phụ nữ là hai mắt sáng rực như sao đêm, miệng liên tục hỏi thăm về tình hình người ta. Nếu như nói rằng tất cả tiểu thư quyền quý ở đây Nghiêm Hạo Nhiên từng hẹn hò thì chắc chắn ai ai cũng sẽ tin răm rắp. Tống Vô Quân chần chờ trong giây lát, không biết có nên nói cho Nghiêm Hạo Nhiên biết người mà mình yêu thầm lại là một cô gái tầm thường hay thậm chí là người ở của gia đình mình không. Nghiêm Hạo Nhiên thấy Tống Vô Quân vẫn giữ nguyên vẻ mặt trầm ngâm thì lập tức khó chịu. Anh chàng vội vàng động thủ bằng cách tát cái bóp vào lưng của bạn mình, gương mặt hầm hầm không vui, sau đó lên tiếng càm ràm. Bạn bè với nhau mà giấu giếm, vậy cảm phiền cậu đứng lên, xoay người đi thẳng hướng 12 giờ ra khỏi nhà của tôi nhé. Tôi không tiếp những người không coi tôi là bạn, vừa nói Nghiêm Hạo Nhiên quay trở về vị trí của mình chuyên tâm chơi game, hoàn toàn không coi sự hiện diện của Tống Vô Quân nặng 1 kg nào trên cuộc đời này. Thái độ tiễn khách hiện rõ ràng trên khuôn mặt của anh chàng, trong lòng Nghiêm Hạo Nhiên cũng không thoải mái lắm đâu. Bạn bè mà không thể tâm sự mọi chuyện với nhau thì chưa được gọi là bạn bè. Tống Vô Quân thở dài một cái trước hành động ấu trĩ của Nghiêm Hạo Nhiên, được rồi anh nói là được chứ gì. Thật ra tôi cũng để ý một người, nhưng mà người đó. Người đó như thế nào? Là ai? Nghiêm Hạo Nhiên không chờ được mà hỏi hôn dập, mặc cho Tống Vô Quân có đang lúng túng như thế nào cũng không quan tâm nhiều. Từ ngày quen biết Tống Vô Quân anh ta chưa từng nghe bạn mình nhắc tên bất kỳ người phụ nữ nào cả. Bây giờ thì có rồi, Nghiêm Hạo Nhiên rất muốn biết người đó là ai, có quyền lực như thế nào mà khiến cho Tống Vô Quân phải tương tư. Người đó, chỉ là một cô hầu của Tống gia. Cái gì, cậu đùa tôi đấy à? Nghiêm Hạo Nhiên không tin vào tai mình, khuôn mặt tràn đầy vẻ nghi hoặc nhìn chăm chăm vào Tống Vô Quân. Người phụ nữ có khả năng làm cho Tống Vô Quân phải mềm lòng thực chất chỉ là một con ở, chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy nè. Tống Vô Quân biết chắc Nghiêm Hạo Nhiên sẽ không tin, anh khẽ nhếch môi cười một cái rồi gật đầu nhẹ, coi như câu nói vừa rồi hoàn toàn chính xác. Tống Mỹ Nhân lững thững bước xuống nhà sau khi kết thúc cuộc điện thoại với Trương Phi Tinh. Mọi chuyện càng ngày càng đi quá xa so với dự tính ban đầu của cô A, vốn dĩ chỉ cho rằng trao cho lão già ấy thứ mà lão ấy luôn mong muốn, chính là trinh tiết của người con gái, ngoan ngoãn phục vụ lão vài ba lần là có thể an toàn ẵm trọn phúc lợi của Trương Thị. Ai ngờ Trương Phi Tình quá nham hiểm, hiện tại mối quan hệ của hai người không chỉ đơn giản là bạn tình mà có khi còn phát triển hơn mức như thế. Cô ta mệt mỏi xoa xoa bả vai đang nhức mỏi của mình, tâm trạng hiện tại không tốt cho lắm. Vivi từ bên ngoài đi ngang qua nhìn thấy Tống Mỹ Nhân đang ngồi ở ghế sofa liên hớt hải chạy tới mách lèo. Ả ta nhanh nhỏ nói, cách Trương,